Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1619, góc truyện audio.com, hình diễm nắm được cái cằm cô, lạnh a một tiếng, nếu là ta nói muốn dung thanh chết thì sao? Trầm Mộc Bạch nhìn hắn, sư phụ ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao nhiều lần nhằm vào hắn? Hắn nếu là chết rồi, nàng chính là của một mình ta. Hình diễm hừ cười một tiếng, buông cái cằm cô ra, đem một đồ vật ném tới trong tay cô. Trầm Mộc Bạch vội ý thức tiếp nhận, ngước mắt hỏi, đây là Linh Dương Đan. Hình diễm nhìn chằm chằm cô, nàng không phải muốn cứu sư phụ nàng sao? Cứu xong liền ở tại bên cạnh ta, ngươi đã nói chúng ta chỉ thành thân, ngươi liền đưa nó cho ta. Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ trở mặt. Hình diễm lại là cười lạnh một tiếng, nàng bây giờ là phu nhân của ta, chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn nữ nhân của ta? Ở bên người một cái nam nhân khác. Hắn vươn tay nắm được dưới cằm thiếu nữ Cửu Nhi, nàng cảm thấy ta sẽ rộng lượng như thế. Cô cúi đầu, đem cái linh dương đan kia chăm chú mà nắm trong tay, không nói lời nào. Hình diễm hít hít mắt, hắn có thể cho nàng ta có thể gấp đôi. Trầm Mộc Bạch mím môi, ngươi lại để cho ta suy nghĩ, trước lúc này, ngươi không thể đụng vào ta. Huyết Mâu nhìn chằm chằm người này một lúc lâu, hình diễm câu môi cười một tiếng, được. Tại sau khi người trước mặt rời đi, Trầm Mộc Bạch nhanh đem hộp mở ra, sau khi xác nhận bên trong đúng là Linh Dương Đan, thở vào nhẹ nhõm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hình diễm nhưng lại thực hiện hứa hẹn không có động thân thể cô. Nhưng Trầm Mộc Bạch rất rõ ràng, tất nhiên đối phương nói ra lời nói như vậy, là tuyệt đối sẽ không để cho cô lại trở lại thiên linh. Phong, cho nên cô nhất định phải nghĩ cái biện pháp rời đi cái ma vực này. Bây giờ túi trữ vật trên người cô đã bị mấy cái ma tu kia cầm đi, muốn trở lại thiên linh phong cũng chỉ có một cái chữ lớn, cái kia chính là bố trí trận pháp. Mặc dù đối với bố trí trận pháp không tinh thông, nhưng ở thiên linh phong nhìn được nhiều sách như vậy, Trầm Mộc Bạch cũng sớm đã đem những cái trận pháp kia thuộc lòng ở trong lòng. Đầu tiên muốn làm liền để cho hình diễm giảm xuống hoài nghi đối với cô, thứ hai chính là phải chuẩn bị chu đáo làm cho tốt. Sau đó chỉ cần một cái thiên thời địa lợi nhân hòa liền đủ. Trầm Mộc Bạch ngón tay có chút nắm chặt, đối mặt hình diễm hôn thái độ nhưng lại như là thường ngày đồng dạng, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Thiếu nữ đôi mắt mê ly bộ dáng thở gấp liên tục nhắm trúng nam nhân mắt. Sắc ảm đạm, nhịn không được cúi người đưa cô đè xuống dưới thân, tay sờ tiến vào. Trầm Mộc Bạch nghe bản thân phát ra âm thanh, xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, ngậm chặt miệng. Tại thời điểm hình diễm làm tới quá mức mới nhịn không được khước từ lấy người này, môi đỏ khẽ nhếch, người đã nói, sẽ không bắt buộc ta. Duỗi ra lòng bàn tay vê bên trên môi đỏ thiếu nữ, hình diễm vành môi nhấc lên, ánh mắt ảm đạm lửa nóng, vậy nàng đừng để ta chờ quá lâu. Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, tại sao khi người rời đi cấp tốc đứng dậy chỉnh lý tốt vạt áo trên người, nhìn chung quanh một lần, hít thở sâu một hơi, bắt đầu ở phía trên chuẩn bị trận pháp. Thời điểm thân ở bên trong thiên linh phong, cô có chút trợn tròn đôi mắt, sau khi xác nhận đây hết thảy cũng là thực vội vàng hướng về phương hướng chủ điện. Chạy tới, Dung Thanh cùng trước khi đi như thế, yên tĩnh nằm ở nơi đó, một đầu như tóc bạc giống như trăng hoa tôn cái khuôn mặt dung nhan tinh xảo mỹ lệ kia rung động lòng người, một bộ áo trắng, cho dù là đóng đôi mắt lại, sắc mặt cũng là thanh lãnh e rằng tình không muốn, giống như tiên nhân trên 9 tầng trời. Trầm Mộc Bạch ngồi vào bên cạnh hắn, sư phụ, bên trong đại điện vang lên thanh âm chỉ có cô. Dò xét huyền khí trong thân thể Dung Thanh một lần, đã ổn định không ít, từ trong ngực lấy ra Linh Dương Đan, Trầm Mộc Bạch đưa nó hướng trong miệng đối phương đưa đi. Cách chương,